Dòng máu Lạc Hồng, chương 112, kẻ nào dám giết dân tao, 3-4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS Bonus 1C vì sự ủng hộ của bạn Lang. Vương, sau khi sắp xếp xong, đang chuẩn bị về phòng, Nguyễn Long tiến đến. Thưa Vương gia, người đã tới. Sau đó hắn theo Nguyễn Long tiến vào một căn phòng kín trên căn cứ quân sự Cô Tô. Bên trong chỉ có Trần Chí cùng Trịnh Nhất Tàu. Hắn tiến đến ngồi xuống chỗ còn trống, đối diện nàng. Một hình ảnh hoàn toàn khác lạ so với phim ảnh dựng lên, không phải một bà già khó tính, luôn mang mặt lạ mà là một cô gái khá trẻ đẹp, độ 20, ánh mắt đầy kiều mị. Thấy hắn, nàng đứng dậy, khom người, để lộ vòng eo thon ngọn và bộ ngực sung mãn. Xin chào Vương gia, trước cảnh xuân lồ lộ trước mặt những phản ứng tự nhiên nổi lên. Khẽ lắc đầu, hắn cười, thật hân hạnh được gặp, nghe danh ngươi đã lâu, Vương gia đã quá khen, hai người khách sáo câu, hắn vào luôn vấn đề. Các ngươi đã ép bọn chúng vào đến đây, đã là công lớn, 1.000 lượng bạc ta sẽ để Trần Chí đưa cho. Nhưng ta có một đề nghị, nếu làm được thì ta sẽ đưa thêm 1.000. Tổng 2.000 lượng, đồng ý, nghe xong, Trịnh Nhất Tẩu vội vã đáp. Ồ, các ngươi không nghe công việc đã chấp nhận ư, hắn thắc mắc. Ha ha, có việc gì mà chưa dám làm, cái giá đó là đáng, dù Vương gia muốn cả ta cũng được. Hắn nghe vậy, cười tay bắt lấy tay nàng. Thật chứ, ánh mắt quét nhìn từ trên xuống dưới đầy xâm chiếm, Trịnh Nhất Tẩu nhất thời đỏ mặt kéo lấy tay, khẽ đổi chủ đề. Vương gia, người nói cụ thể việc đi. Được, hắn bắt đầu bàn giao. Trịnh Nhất Tẩu vừa nghe vừa cau mày, sau đó nói. Nếu muốn bọn Tây Lông đó tin tưởng, gần như phải đánh thật sự. Việc này gần như đem mạng người đổi lấy bạc, đây là một vấn đề. Chiến trận sẽ khiến thuyền của ta hư hỏng, chiến phí không đủ, thêm 500 lượng cùng miễn phí sửa chữa hộ tàu như thế nào? Nghe vậy, hắn nói không đắn đo, nhưng, Trịnh Nhất Tẩu định cò kè thêm, hắn cắt ngang, đây là giá quá hời, đừng lên đòi hỏi thêm, nếu ngươi không nhận ta có thể tìm kẻ khác, biết không thể hơn, Trịnh Nhất Tẩu gật đầu, được, hẹn Vương gia hai hôm nữa, được, giao dịch tốt đẹp, sau đó Trần Chí dẫn Trịnh Nhất Tẩu đi lấy bạc, đợi bóng người oi rời đi, hắn cười, thật sự là gái còn trinh ư, tưởng gái lầu xanh, đúng là sách vở không tin được. Thật thú vị, từ sau khi đoạt thành thỏa thuận, hắn rảnh rỗi là sang ngồi tán chuyện với John và Joseph. Thông qua đó nhằm mục đích dò hỏi tình hình thế giới hiện nay. Tuy có một mớ trí nhớ về thời kỳ này, nhưng hiệu ứng cánh bướm lên không biết nó đã ra sao. Bọn người sâu cùng Wellington, dù sao còn trẻ nhiều chuyện không rõ. Đội mật vệ theo Nguyễn Lam rời đi cũng chưa có tin tức. Qua nhiều lần trò chuyện, hắn cũng biết nhiều điều mới lạ, nhưng đại thể vẫn vô cùng giống, nghe xong, hắn yên lòng. Có công nghệ, biết được bước tiến phát triển nhưng không thể ngày một ngày hai là được. Nghĩ dễ, làm mới khó khăn. Bắt tay vào hắn mới hiểu tại sao trước khi hắn xuyên luôn nghe tin người gốc Hoa bị bắt khi ăn cắp công nghệ. Chính vì vậy, sau khi nghiên cứu, gặp cản trở trong việc thiết kế tàu, đành lòng hắn mới lựa chọn sao chép đi tắt đòn đầu. Một ngày, đang ngồi trò chuyện, bỗng từ ngoài, Trần Chí vội vã tiến lại. Thưa Vương gia, giặc tàu ô đã tiến sát, đã cho triển khai kế hoạch đánh chặn. Hừ, đúng là nhờn nhiều để chó liếm mặt, sau đó đứng lên định rời đi. Thấy vậy, John và Joseph nói. Thật xin lỗi, chúng tôi đã kéo rắc rối cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho chúng tôi đi cùng, có thể chúng tôi sẽ giúp được chút ít. Suy nghĩ lúc hắn gật đầu. Được, ba người lên định quốc không một tiếng đến nơi thì chiến trận nổ ra, những hồi pháo liên tục khói mù mít. Những tàu nhỏ thì dần tiếp xúc, binh lính nhảy lên chém giết, tiếng la hét vang vọng. Đứng trên tàu quan sát, Joseph khẽ biến sắc bởi hắn nhận thấy tầm pháo tuy thua kém pháo hạm trên tàu En nhưng xác suất gần như 100. Cùng tâm trạng như Joseph còn là những lính Anh đứng trên bờ cảng. Tất cả đều cảm thấy may mắn, bởi theo kinh nghiệm dù được đào tạo bài bản kinh nghiệm trận mạc mấy chục năm, xác suất cũng không lớn như vậy, mặt khác dù tấn công nhưng tất cả giữ đội hình đều gần như không đổi. Sự ăn ý đến tuyệt vời, chiến trận kéo dài chưa đến một canh. Trước hỏa lực tuyệt đối, quân tàu ô nhanh chóng bị áp đảo, giết sạch tên thủ lĩnh Tống Quan bị bắt. Khi nhìn thấy kẻ bắt mình là lũ man đi, Tống Quan cười. Ha ha, thánh thượng tha tội cho các ngươi, vậy mà các ngươi dám. Thấy hai người không hiểu, Nguyễn Toàn khẽ giải thích, nghe xong, cả hai đều nổi giận. Mẹ lũ nhà Thanh, thì ra là kế hoạch của các ngươi. Chúng ta trở về sẽ báo lên nhà vua. Hừ, nhưng đáp lại chỉ là tiếng sười man dợ của Tống Quan. Mấy ngày sau, lương thực cũng như thuốc súng được tiếp tế lên cho tàu N01 dưới sự hộ tống của thuyền Tây Sơn, lính Anh rời đi. Tàu N02 sau khi được chuyển về căn cứ, được nâng niu, cẩn thận tháo dỡ và lắp lại. kỹ thuật cũng được học tập. Niềm vui càng nhân đôi khi động cơ hơi nước đã được ứng dụng, tuy chưa thể áp dụng lên tàu nhưng dùng nó để cưa gỗ, xẻ gỗ. Nâng cao năng suất rất nhiều. Hôm sau, hắn đi thăm ngư dân, hỏi, han điều kiện sống, sức khỏe, nhu cầu. Khi gần rời đi, hắn nói, đất nước ta có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Đó là trách nhiệm của mọi người. Nhà nước tuy muốn quản nhoanh không thể hết được, mọi sự còn phải nhờ mọi người. Vâng, vương gia nói phải. Chúng tôi nghi nhớ, ngư dân đồng thanh đáp, nghe tâm sự người dân, trở về sau đó bàn bạc một chính sách về thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được ban hành. Nhưng chưa kịp triển khai, thì một cái tát ập đến. Sáng sớm, quân lính theo tuần tự đi tuần thì phát hiện một tàu cá mắc kẹt ở đảo Hòn Lũng, phía trên một người dân bị thương nặng. Nhanh chóng cấp cứu, vết thương dần lành, khi hắn cùng Trần Chí đến thăm, tên ngư dân vội vã quỳ gối nói. Thưa vương gia, gặp bão, chúng tôi ghé vào Nhai Châu. Nay là Tam Á, đảo Hải Nam, thì bị quân quan ở đó giết hại, tôi nhanh chân nhảy lên thuyền, may mắn mới trốn thoát. Nghe vậy, hắn vô cùng tức giận, tay đập mạnh, gầm lên. Cái gì, đờ mờ, kẻ nào dám giết dân tao, chúng mày đều phải trả giá. P.S. Nếu là fan của series phim Pirates of the Caribbean, cướp biển vùng Caribe, thì ai cũng sẽ nhớ nữ cướp biển Trung Quốc Trinh Si. Do Takayo Fisher thủ vai. Trong phần 3 có tựa đề Pirates of the Caribbean, Edwin N. 2007. Mời đọc, Stratholme Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy. Stratholme Thần Hào, cách chương.